Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nhím Dù Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Wow, sau phần 1 thì các bạn thấy câu chuyện búp bê cầu nắng mà Nhím Dù mới đưa lên thế nào ạ? Có ok không? Nhím Dù thấy khá là nhiều các bạn đã comment ngay ở dưới là chuyện này rất là hay và ăn cẩu lương ngập mặt luôn. Chà, có vẻ như là Nhím Dù đã chọn đúng chuyện rồi ạ. Và ngay chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần 2, phần tiếp theo của bộ truyện Búp bê cầu nắng của tác giả Tống Cửu Cận. Xin mời các bạn cùng Nhím Dù tiếp tục khám phá những cái phần tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Và nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Dù cũng như là comment cho Nhím Dù biết những cái cảm nhận cũng như là những cái nhận xét của các bạn về bộ truyện này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương 5, Tình cờ gặp nhau. Sáng sớm, Khương Trường tỉnh dậy rất sớm. Thường ngày anh đều rời giường ngủ vào 7 giờ, nhưng hôm nay 6 giờ anh đã tỉnh. Sau khi rửa mặt xong, anh thay đổi thể thao, ra ngoài chạy bộ. Đi nào, cô ca, chạy bộ với tao. Khương Trường đến cạnh cửa, đá vào cơ thể béo mập của cô ca. Qua một lúc lâu, cô ca mới không tình nguyện bò dậy, cùng anh chạy bộ. Khương Trường có thói quen chạy bộ buổi sáng. Chạy bộ không chỉ có thể điều tiết hô hấp, mà anh còn là người mẫu. Cả ngày ăn mì gói thì thôi, nếu còn không thường xuyên rèn luyện thể hình, anh cảm thấy mình sẽ thất nghiệp rất nhanh. Đêm qua có trận mưa nhỏ, cho nên sáng hôm nay khí trời rất lạnh, còn có thể thở ra làn khói màu trắng. Khương Trường theo bản năng, kéo cao khóa kéo của bộ đồ thể thao. Lúc này trên đường không có một người nào, đường phố rất trống trải. Khương Trường nắm tay thành quyền, bắt đầu chạy chậm chậm. Cô ca thấy chủ nhân nhà mình đã chạy thì cũng chạy theo. Tao nói mày cũng phải thường xuyên rèn luyện thân thể đi, nếu không sau này mày sẽ béo đến mức không đi nổi đấy. Khương Trường vừa chạy bộ vừa nói với cô ca. Anh chạy một vòng lại một vòng, lưng áo đã hơi ẩm ướt. Đúng lúc đó, tầm mắt của anh đột nhiên dừng ở cô gái mang đồ thể thao màu hồng, tóc buộc cao phía trước. Chỉ nhìn bóng lưng, anh liền cảm thấy có phần quen thuộc. Cô gái chạy được một lúc, hình như là mệt quá, nên nửa ngồi xổm, đôi tay chống đỡ ở đầu gối, mở miệng thở dốc. Khi chạy ngang qua, anh thấy rõ ràng gương mặt của cô. Đây không phải là Lâm Giang Nam sao? Lúc này Lâm Giang Nam cũng ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Khương Trừng. Cô kinh ngạc há to miệng, biểu cảm không thể tin được. Chẳng lẽ đây là duyên phận trong truyền thuyết? Khương Trừng. Cô kích động, ngay cả nói cũng không nói rõ. Thiếu một chút nữa là cô buột miệng thốt ra hai chữ, ông xã. May là cô nhanh chóng phản ứng lại, nếu không thì đúng là không còn mặt mũi nào nhìn anh. Tuy ngày thường ở trên diễn đàn, cô cứ một tiếng rồi một tiếng gọi Khương Trừng là ông xã. Nhưng gọi người ta là ông xã như vậy, đâu có thông qua sự cho phép của người ta đâu. Chính chủ còn đang ở đây này, cô nào dám kêu loạn. Khương Trừng gật đầu với cô. Có thể là vừa chạy xong, gương mặt nho nhỏ trắng mịn của cô đã hơi hồng hồng. Môi hồng răng trắng, trên trán dịn ra một chút mồ hôi, tóc còn mềm mại dán ở sau gáy. Cô cũng chạy bộ buổi sáng. Khương Trừng có chút kinh ngạc. Dáng cô nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn sao cũng thấy thiếu chất dinh dưỡng. Đã vậy còn không ngủ thêm một chút. Hơn nữa anh cũng thường xuyên chạy bộ, nhưng sao trước kia không gặp cô? Qua vài giây, Khương Trừng đột nhiên nhớ đến hôm nay anh dậy sớm hơn nên mới gặp được Lâm Giang Nam. Hình như Lâm Giang Nam chạy bộ sớm hơn anh. Nói cách khác, mỗi ngày khi cô chạy bộ, anh còn đang ngủ. Anh bắt đầu chạy bộ thì cô đã về nhà. Thảo nào mà không gặp được. Vâng, tôi thích chạy bộ buổi sáng. Lâm Giang Nam chạy bên cạnh Khương Trừng. Đoán là thể lực của Lâm Giang Nam không đủ nữa, nên Khương Trừng cũng giảm tốc độ. Nhìn không ra đấy, cô nhỏ gầy như vậy mà lại thích vận động. Lâm Giang Nam cười cười. Từ khi học cấp 2, cô đã có thói quen chạy bộ. Lúc nhỏ cô thường quậy phá với Hạ An Ninh, mà Hạ An Ninh lại là người cuồng vận động. Cô không thích vận động mới là lạ. Cô và Hạ An Ninh đã từng học võ, nhưng cô chỉ học sở giang, biết một ít kiến thức cơ bản. Cô không thích luyện võ, tuy nhiên là yêu vận động. Trước kia khi ở cùng với Hạ An Nịnh, sáng sớm mỗi ngày bọn cô đều hẹn nhau chạy bộ, sau đó rèn luyện ở các máy tập. Cho nên cô nhìn qua có vẻ gầy yếu, nhưng trên người một chút thịt thừa cũng không có. Còn có bụng một khe xinh đẹp. Lâm Giang Nam trộm đánh giá Khương Trừng. Cô đã xem trên mạng không ít ảnh cơ bụng của Khương Trừng. Cơ bụng 8 khối chocolate khiến cô si mê không thôi. Wow, wow! Cô cà vốn đang chạy phía trước, không thấy bóng dáng chủ nhân đâu, nên quay lại, ngồi xổm cách Khương Trừng không xa, kêu lớn với anh. Tầm mắt Lâm Giang Nam chuyển đến trên người cô cà, mơ hồ cảm thấy chú chó lông vàng này có hơi quen mắt. Cô cẩn thận nhớ lại, không phải là thú cưng của Khương Trừng, cô ca sao? Cô ca? Cô buột miệng thốt ra. Khương Trừng kinh ngạc nhìn cô. Nhìn thấy ánh mắt của Khương Trừng, Lâm Giang Nam cười nói. Ai mà không biết nhà anh có một con chó lông vàng tên là cô ca? Trước kia trên mạng còn có thịnh hành một câu nói. Có một loại chó tên là cô ca nhà Khương Trừng. Khương Trừng cùng Lâm Giang Nam đến chỗ cô ca. Lâm Giang Nam theo bản năng muốn đưa tay sờ cô ca, nhưng cô ca không hề thân thiện với cô. Khi cô vươn tay sắp chạm vào đỉnh đầu của nó, thì đột nhiên nó sủa to với cô. Lâm Giang Nam sợ đến mức theo phản xạ có điều kiện thu tay lại. Cô ca, không muốn ăn đồ ăn đắt nhất nữa có phải không? Khương Trừng nhàn nhạt nhìn cô ca nói. Khương Trừng vừa nói xong, cô ca vốn đang nổi giận bừng bừng, lập tức như quả khinh khí cầu, xì hơi, hai cái tay lớn cụp lại. Thấy cô ca thế này, Lâm Giang Nam không khỏi bật cười. Thì xa, ông xã giáo huấn thú cưng như vậy. Trực tiếp uy hiếp, không cho ăn đồ ăn đắt tiền nhất. Nó liền ngoan ngoãn nghe lời. Cô ca chỉ ăn thức ăn cho chó đắt nhất. Cô hỏi. Không phải loại đắt nhất thì không ăn. Ăn còn sung sướng hơn tôi nhiều. Hả? Anh không ăn bằng nó sao? Lâm Giang Nam hơi kinh ngạc. Nhưng cô đột nhiên nhớ tới tối qua. Một buổi tối như vậy mà anh lại đi siêu thị mua mì gói. Chẳng lẽ anh vẫn luôn ăn mì gói? Cái kia... Anh chỉ ăn mỗi mì gói thôi à? Mì gói đơn giản nhất, bớt việc. Lâm Giang Nam trầm mặc một lúc. Thật ra cô rất muốn nói. Ông xã, em sẽ nấu cơm, nếu không thì em làm vợ anh được không? Nhưng cô không có gan lớn đến mức ấy. Điện thoại trong túi Khương Trừng đột nhiên rung lên. Anh lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị là Tần Hiểu Thiên, người đại diện của anh. Anh lướt ngang qua, nghe điện thoại. Alo. À Trừng, cậu ở đâu đấy? Anh đang ở trước cửa nhà cậu đây, ấn chuông nửa ngày cũng không thấy cậu ra. Khóe miệng Khương Trừng giật giật. Nói nhảm, anh không ở nhà thì làm sao mà mở cửa? Em đang chạy bộ bên ngoài. Cậu mau về đi, hành trình có sự thay đổi. Bây giờ lập tức phải bay đến Thượng Hải, có một hoạt động phát ngôn. Hoạt động phát ngôn? Em không nhận hoạt động phát ngôn, anh không rõ sao? Khương Trừng nhàn nhạt nói. Anh cũng đâu còn cách nào khác. Giám đốc trực tiếp chỉ định. Cậu biết mà, giám đốc... Em không đi. Này, A Trừng, nếu cậu không đi, giám đốc sẽ chém anh đấy. Cậu nhẫn tâm vậy sao? Đầu Khương Trừng đầy hắc tuyến. Vậy hoạt động chụp hình bên này thì sao? Anh đã thông báo rồi. Hoạt động chụp hình bên này có thể tạm dừng một thời gian. Chờ em một lát. Khương Trừng nhàn nhạt nói, sau đó yên lặng cúp điện thoại. Anh có chuyện gì à? Phải đi Thượng Hải một chuyến. Bây giờ luôn sao? Giờ tôi phải về rồi. Lâm Giang Nam đương nhiên là muốn ở chung với ông xã lâu hơn. Tôi cũng chạy bộ đủ rồi. Nào, đi cùng đi. Lâm Giang Nam trưng ra một nụ cười lấy lòng. Dọc theo đường đi, hai người không nói thêm gì. Rất nhanh đã đến ngã ba. Khương Trừng tạm biệt Lâm Giang Nam xong liền rời đi. Lâm Giang Nam còn si mê, nhìn theo bóng dáng cao lớn đĩnh đạc của Khương Trừng. Wow, sao ông xã có thể đẹp trai như vậy chứ? Lâm Giang Nam lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã sắp 7 giờ, cô nhanh chóng chạy về nhà. Về đến nhà, cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó lấy bữa sáng trong lò vi sóng. Theo lệ thường, định chụp ảnh up lên Weibo rồi mới ăn. Bữa sáng do cô chuẩn bị trước khi vận động. Một phần bánh mì pudding, một ly sữa cao bồi ấm áp, một lát trứng chiên chín 5 phần. Gần đây cô mới học được cách làm bánh mì, trong đó thích nhất là bánh mì pudding. Cách làm rất đơn giản, lấy hai lát bánh mì, dùng dao gọt hoa quả cắt thành miếng nhỏ. Sau đó dùng tách trà, cho vào 200ml sữa tươi, một muỗng đường kính trắng, đánh một quả trứng gà. Dùng muỗng khuấy đều, sau đó cho cả bánh mì cắt nhỏ, nho khô, quả ốc chó, hạt điều vào một cái chén nhỏ bằng thủy tinh. Bỏ thêm hỗn hợp pudding, rồi cho vào lò vi sóng đun nóng 3 phút. Vậy là xong món bánh mì pudding. Ăn xong, Lâm Giang Nam đi tắm rửa. Tắm rửa xong lại đắp mặt nạ dưỡng da. Gần đây bận rộn nên da mặt có hơi khô. Cô nằm trên sofa, vừa đắp mặt nạ vừa lướt Weibo. Qua 15 phút, cô mới lấy mặt nạ ra, dùng tay vỗ nhẹ nước đọng trên mặt, giúp da hấp thụ hơi nước tốt hơn. Một lát sau cô vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi bắt đầu trang điểm. Cô trang điểm theo kiểu hoa đào rất thịnh hành trong năm nay. Tối hôm qua có xem một trang mỹ phẩm ở Weibo, cô thấy không tồi nên học tập một chút. Phần mắt màu hồng nhạt, màu má cùng màu với màu môi, ba nơi đều là màu hồng. Trang điểm xong, cô buộc hết tóc lên. Một ít tóc mai không buộc được, cô vuốt sang hai bên, nhìn rất năng động đáng yêu. Sau khi sửa soạn, cô lấy quần áo đã phối từ đêm hôm qua mặc vào. Bên trong cô mặc một chiếc áo giữ ấm, bên ngoài là áo hoodie màu trắng sữa, phối cùng áo khoác màu nâu nhạt. Dưới chân là quần jean bó chân, quần ống sắn lên, chân đi một đôi giày vỏ sò màu trắng, giày giày được buộc rất quy củ thành hình con bướm. Cộng thêm với đó là một cái túi vải đơn giản. Lâm Giang Nam cất chìa khóa, điện thoại và đồ trang điểm vào túi, lấy máy ảnh choàng lên cổ. Long Lê, chị đi làm nha, ở nhà ngoan đấy. Đi ngang qua sofa, Lâm Giang Nam vứt lại cho Long Lê một nụ hôn gió, sau đó mới ra cửa đi làm. Chương 6. Chỉnh sửa ảnh của Nam Thần. Sân bay Thượng Hải. Vừa xuống máy bay, Khương Trường liền nhìn thấy mấy trăm fan vây quanh cửa ra, có thể thấy rõ ràng chữ trên các bảng được các cô giơ cao. Ví dụ như yêu quả cam cả đời, chị yêu Khương Trừng, nam thần chân dài, ông xã Khương, vân vân. Các cô đã ở đây chờ vài tiếng đồng hồ, bởi vì theo tin tức, nhờ quan hệ mà có được, thì hôm nay Khương Trừng sẽ đến Thượng Hải. Mau nhìn kìa, Khương Trừng ra rồi. Không biết là ai kêu to, trong nháy mắt toàn bộ sân bay sôi trào rồi. Đoàn người Khương Trừng vừa xuống máy bay, liền bị mấy trăm fan vây chặt. Làm khó các nhân viên công tác ở sân bay phải nỗ lực vì anh mà tạo ra một con đường. Các fan thấy Khương Trừng cùng người đại diện và trợ lý đi ra, trong nháy mắt tựa như nước được đun sôi, liều lĩnh kéo nhau hô lớn. Khương Trừng, Khương Trừng, ông xã. Khương Trừng mặc áo bomber mùa đông màu xanh sẫm, bên trong là hoodie màu trắng, dưới chân là giày water và quần jean, bao lấy đôi chân dài nghịch thiên, đi từng bước như gió. Khương Trừng cao 1m90, vai rộng chân dài, cơ bụng 8 múi. Trời ơi, ông xã của em cao quá, đôi chân dài này đúng là mê người. Mẹ nó, ông xã đẹp đến nghịch thiên, nhan sắc này, khí chất này, không được, tôi sắp chảy máu mũi. Nam thần quốc dân, Oppa Sarangheo. Từ đầu đến cuối, Khương Trừng chỉ giữ nụ cười ôn hòa xa cách trên môi, chưa từng thân mật với fan, nhưng cũng không làm mặt lạnh với fan. Tính cách của Khương Trừng tất cả mọi người đều biết. Anh không thích giao lưu với người khác, tương đối thích một thân một mình. Cho dù là đối với ai, anh vĩnh viễn đều giữ vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Fan cũng đã quen với Khương Trừng như vậy, tuy nhiên vẫn yêu thích Khương Trừng đến cuồng nhiệt. Dưới sự hộ tống của người đại diện, Tần Hiểu Thiên và nhân viên làm việc ở sân bay, Khương Trừng cũng thuận lợi ngồi trên xe. Vừa lên xe, trợ lý nhanh tay mở điều hòa, trong chốc lát xe đã ấm lên. Bây giờ chúng ta đến với khách sạn, Tần Hiểu Thiên nói với trợ lý. Buổi quay chụp hôm nay sẽ tiến hành vào buổi tối, bây giờ đi khách sạn, cậu có thể nghỉ ngơi một chút cho có tinh thần, Tần Hiểu Thiên nói với Khương Trừng. Khương Trừng nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Xe cũng nhanh chóng đến sảnh khách sạn Thai Hy. Bảo vệ trước cửa đi tới, tự động giúp bọn họ lái xe vào nhà xe ở dưới hầm. Bên hợp tác đã giúp bọn họ đặt một suite xa hoa.

khiến cho cô rất hài lòng, phá lệ quảng cáo cho Quest trên Weibo của mình. Vì thế fan của cô cũng đi mua sữa rửa mặt Quest. Từ khi Lâm Giang Nam chơi Weibo đến cho khi nổi tiếng, cô chưa từng quảng cáo gì trên Weibo. Rất nhiều sản phẩm muốn cô quảng cáo, phí quảng cáo cũng rất cao nhưng đều bị cô uyển chuyển từ chối. Buổi sáng Lâm Giang Nam đang ngồi ở chỗ mình làm việc, đột nhiên có ai đó kêu lên một tiếng, Khương Trừng. Khương Trừng tới. Lâm Giang Nam soạt một cái đứng lên. Cô vừa quay đầu đã thấy Khương Trừng đi qua cửa. Tầm mắt Khương Trừng và cô giao nhau, Khương Trừng gật đầu nhẹ một cái rồi cười với cô. Tim Lâm Giang Nam đập đến mức sắp sửa nổ tung. Ông xã, quá đẹp trai. Cho đến khi Khương Trừng đã đi qua, Lâm Giang Nam vẫn chưa phản ứng lại. Tiểu Miêu à, vừa rồi Khương Trừng cười với chị đấy. Anh ấy cười với chị, ôi trái tim của tôi. Kim dài dài túm tay áo của Lâm Giang Nam thật mạnh, lắc lắc lắc lắc. Lâm Giang Nam cúi đầu nhìn cô ấy một cái. Hai tay Kim dài dài che mặt, có vẻ rất ngại ngùng. Chị đừng có háo sắc nữa, mau đi làm việc đi. Cô mỉm cười vuốt tóc cô ấy. Nhưng mà Khương Trừng cười với chị, là anh ấy cười với chị đấy. Được được được, anh ấy cười với chị mau đi chỉnh sửa ảnh đi. Chắc chắn là em sẽ ghen tị với chị. Kim dài dài kiêu ngạo nói, sau đó về chỗ của mình. Lâm Giang Nam cười nhẹ. Khi cô chuẩn bị quay về chỉnh ảnh người mẫu, đột nhiên một tách cà phê nóng được đặt trước mặt cô. Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Không phải là Trì Nguyên sao? Từ lần cô giúp Trì Nguyên chỉnh sửa ảnh, quan hệ giữa hai người cũng dần tốt đẹp. Hơn nữa Trì Nguyên là người năng nổ, biết nói chuyện lại vui tính, thường chọc cho Lâm Giang Nam vui vẻ. Cho nên quan hệ giữa hai người tự nhiên cũng thân thiết. Cho em hả? Còn ai nữa? Trì Nguyên thấy chỗ bên cạnh cô không có ai, liền ngồi xuống. Lâm Giang Nam cũng không khách khí với anh, vươn tay cầm lấy tách cà phê nóng. Bàn tay có chút lạnh lẽo, một lúc sau đã ấm lên. Tiệp ảnh lần trước em chỉnh cho anh, chị Mạn rất hài lòng. Đặc biệt là nữ minh tinh Hà Ý gì đó. Sau khi kiểm tra ảnh cũng rất hài lòng đấy. Nghe được lời nói của Trì Nguyên, Lâm Giang Nam đang nhấp một ngụm cà phê, thiếu chút nữa là phun ra. Cô đã photoshop thành như vậy, còn có thể không hài lòng sao? Con gái là như vậy, ảnh của mình, cho dù photoshop có quá tay, không còn giống mình thì cũng chỉ cần đủ đẹp, các cô ấy vẫn sẽ rất vui vẻ. Ai, đây là thiên tính của con gái có được không? Chỉ cần đẹp, còn lại thế nào cũng được. Cả ảnh của Khương Trừng nữa, chị Mạn cũng rất hài lòng. Lâm Giang Nam uống một hớp cà phê. Ảnh của Khương Trừng em không photoshop nhiều đâu, có chỗ nào để xuống tay đâu. Trì Nguyên nhìn cô một cái, nói. Cũng đúng, thân là đàn ông, đôi khi anh còn bị Khương Trừng mê hoặc. Khương Trừng này đúng là quá hoàn mỹ. Lâm Giang Nam dừng động tác uống cà phê, đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt không cần nói cũng biết. Trì Nguyên cảm giác Lâm Giang Nam nhìn chăm chăm mình, không cần đoán anh cũng biết cái đầu dừa của cô đang nghĩ gì. Anh không khỏi cốc đầu cô một cái. Lâm Giang Nam che đầu kêu đau. Nghĩ cái gì đấy? Anh là một người đàn ông đúng chuẩn. Đàn ông đúng chuẩn thì đúng chuẩn đi, anh đánh em làm gì chứ? Lâm Giang Nam trừng mắt nhìn anh một cái. Trì Nguyên bật cười. Bộ dạng xù lông của cô đúng là rất đáng yêu. Ai bảo em nghĩ bậy? Ai nghĩ bậy chứ? Là anh tự nói mình bị Khương Trừng mê hoặc, trách em làm gì? Lâm Giang Nam liếc anh một cái tiếp tục nói. Em... Trì Nguyên lại không nhịn được mà giơ tay lên. Lâm Giang Nam theo bản năng che đầu lại. Giữa trưa, sau khi ăn cơm với Kim Giai Giai xong, mới về phòng làm việc, Kim Giai Giai đã kéo cô chạy lên tầng. Làm gì đấy? Cô hỏi. Mang anh đi xem Khương Trừng, nghe nói bây giờ anh ấy đang chụp. Thế nào, có muốn đi xem không? Kim Giai Giai xấu xa chớp mắt với cô. Trong mắt Lâm Giang Nam đảo một vòng, khuôn mặt mừng rỡ. Đi, đi, đi. Thế là hai người lén lút bò lên tầng. Hai người ngồi xổm bên ngoài, xem lén qua khe cửa. Qua khe cửa, Lâm Giang Nam thấy được Khương Trừng. Trên người Khương Trừng là áo len cổ tròn màu xanh, quần tây thẳng thớm màu xanh đen, dép đi trong nhà họa tiết da báo rất mềm mại. Anh ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào tường, một bàn tay thon dài cầm ống nhòm loại nhỏ, mặt hướng về phía trước, tay còn lại mang vòng tay họa tiết ống nhòm, nửa hờ, đặt trên sàn nhà. Một mắt anh khép hờ, một mắt mở to, tóc không một chút cầu thả, toàn bộ đều được chải lên. Trời ơi, đẹp trai quá, quá đẹp trai, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Kim Dài Dài đã không che giấu nổi nội tâm kích động, vằn vào quần áo của Lâm Giang Nam, bắt đầu rung rung lắc lắc. Lâm Giang Nam cũng không rảnh lo việc cô ấy, sắp túm rách quần áo của mình. Đôi mắt cô đặt trên người Khương Trừng cũng chưa từng rời đi. Được, kết thúc, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút sau đó chụp kiểu khác. Khương Trừng đứng lên, anh vỗ vỗ quần áo trên người, sau đó đưa ống nhòm trong tay cho Tần Hiểu Thiên. Cậu đi thay quần áo đi, lát nữa còn phải chụp tiếp. Ừ, được. Khương Trừng bước từng bước dài đến phòng thay đồ cách vách. Hai người ở đây lén lút làm cái gì đấy? Lúc Lâm Giang Nam và Kim Dài Dài đang đắm chìm trong nhan sắc của Khương Trừng, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói, dọa cho các cô hoảng sợ. Các cô xoay người, liền thấy Chỉ Nguyên đang khoanh tay đứng nhìn các cô. Thấy là Chỉ Nguyên, hai người nhanh chóng bình tâm trở lại. Hey, Chỉ Nguyên, anh có biết dọa như vậy sẽ hù chết người khác không hả? Kim Dài Dài trừng mắt với anh một cái. À, vậy em có biết không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ tới gõ cửa không? Chỉ Nguyên mỉm cười. Chỉ Nguyên đi đến bên cạnh các cô, cũng nhìn thoáng qua bên trong, vừa lúc nhìn thấy Khương Trừng bước ra từ phòng thay đồ. Anh còn thắc mắc, giữa trưa hai người các em ở đây làm gì? Thì ra là đi nhìn lén Khương Trừng. Cái gì gọi là nhìn lén chứ? Đây gọi là thưởng thức. Thưởng thức! Tiểu Miêu, em nói xem có đúng không? Kim Dài Dài dùng khuỷu tay chọc chọc Lâm Giang Nam. Ừ, dạ dạ, đúng, là thưởng thức. Lâm Giang Nam liếc mắt nhìn Kim Dài Dài một cái, sau đó nhanh chóng tỏ vẻ tán đồng. Thưởng thức cơ đấy, đã đến giờ làm việc. Kim Dài Dài còn không mau xuống làm việc. Nếu để Tần Duyệt nhìn thấy, tháng này thì đừng mong có đủ tiền lương. Hey, anh đừng có nhắc đến cô ta được không, phiền chết đi được. Nhắc đến Tần Duyệt, Kim Dài Dài liền đau đầu rồi. Tần Duyệt là bạn học cao trung với cô. Từ cao trung, hai người đã đối chọi gay gắt. Bây giờ lại làm chung một phòng làm việc. Tần Duyệt còn là cấp trên của cô nữa. Bởi vì được cô ta ban tặng, cô ký hợp đồng với phòng làm việc này đã hơn 2 năm, nhưng mà chưa từng có tháng nào lãnh lương đầy đủ. Đến trễ, trừ 50, về sớm trừ 50, tóc quá loạn trừ 100, quần áo không sạch sẽ trừ 100. Cả phòng làm việc ai cũng biết, nhiếp ảnh gia Kim Dài Dài và Tần Duyệt bát tự không hợp. Lâm Giang Nam lặng lẽ nhìn cô ấy một cái. Sự tích về Kim Dài Dài và Tần Duyệt cô cũng đã nghe qua. Cô cũng đã gặp Tần Duyệt vài lần, thoạt nhìn thì không dễ ở chung, cho nên Lâm Giang Nam nhìn thấy cô ta cũng chỉ gật đầu, không giao tiếp gì nhiều. Lâm Giang Nam lại nhìn thoáng qua Khương Trừng. Đi thôi, em cũng muộn rồi đấy. Chỉ Nguyên đi đến, choàng tay qua cổ Lâm Giang Nam, kéo cô rời đi. Đau, Chỉ Nguyên, anh mau bỏ ra, cổ của em đang đau đấy. Lâm Giang Nam vừa bị anh kéo đi, vừa lầm bầm lầu bầu. Lại dám làm cô đau như vậy, Chỉ Nguyên, cái tên khốn kiếp này. Thật ra hai người bọn họ không biết, khi Chỉ Nguyên xoay người rời đi, Khương Trừng liền nghe thấy giọng nói của Lâm Giang Nam, cho nên đặc biệt đi đến bên cửa. Vừa lúc nhìn thấy Chỉ Nguyên kéo Lâm Giang Nam rời đi, anh nhìn bóng dáng của hai người, không biết là đang nghĩ gì. Khương Trừng, Khương Trừng! Tần Hiểu Thiên gọi vài tiếng. Mà Khương Trừng vẫn luôn đứng cạnh cửa không thèm đáp lại anh, vì thế anh lại phải đi qua. Anh vỗ lên vai Khương Trừng thò đầu nhìn ra, nhưng bên ngoài không hề có gì. Bên ngoài có gì đâu, cậu lại đang nhìn cái gì đấy? Anh nghi hoặc hỏi. Ờ, không có gì. Khương Trừng xoay người về lại chỗ ngồi của mình. Tần Hiểu Thiên lắc đầu sau đó bỏ đi. Chương 9. Đi nhờ. Lâm Giang Nam chống cằm nhìn ảnh của Khương Trừng trên màn hình máy tính. Chỉ Nguyên mới gửi không lâu cho cô, ảnh ấy lại cúp việc rồi. Nhưng mà cô rất tình nguyện. Đây là ảnh chụp hôm nay, ngày mai mới cần phải giao, cho nên cô có thể đem về nhà chỉnh sửa. Cô lấy USB truyền tải tất cả ảnh của Khương Trừng qua. Vừa chuyển xong thì đã thấy Kim Dài Dài sải bước đến chỗ mình. Tiểu Miêu, tan tầm. Lâm Giang Nam cười cười, sau đó cất điện thoại vào túi. Vâng. Đi cùng đi. Ừ, được, chờ em thu dọn một chút. Lâm Giang Nam đứng dậy, dọn dẹp văn kiện trên bàn, rồi cất USB, cuối cùng mới lấy áo khoác mặc vào. Hôm nay cô mặc áo len cổ tròn màu trắng, thoạt nhìn rất dày. Tay áo là tay bồng, phía dưới còn có vòng lông màu đỏ vây quanh. Cái này cô mua ở nhà võng Hồng Hà Kỳ Đậu. Cô tương đối thích quần áo nhà đấy, nhưng mà nói thật, chúng thật sự rất đắt. Bên dưới cô mặc chiếc quần jean bó, thoạt nhìn rất mỏng, nhưng chỉ có Lâm Giang Nam biết. Thực ra bên trong là tầng tầng lớp lớp lông mịn, cho nên mặc vào rất thoải mái, lại còn có thể giữ ấm. Đi thôi! Vừa ra khỏi đại sảnh, Kim Dài Dài không nhịn được mà dùng mình. Hây, sao mùa đông ở Ninh Hạ lại lạnh thế này chứ? Kim Dài Dài vừa xoa xoa bàn tay vừa nói. Lâm Giang Nam lại không cảm thấy lạnh như vậy bởi vì cô mặc rất dày. Mùa đông ở Ninh Hạ nổi tiếng rất là lạnh mà. Chị nhìn chị đi, mặc còn ít hơn em nhiều. Lâm Giang Nam liếc mắt nhìn Kim Dài Dài một cái. Kim Dài Dài mặc áo len dệt thừa màu trắng, váy sọc xanh, tất chân giữ ấm màu đen, bên ngoài là áo bomber màu xanh, khó trách cô ấy sẽ lạnh. Ê, đâu có cách nào khác, chị là võng hồng thì có lạnh cũng phải chịu. Lâm Giang Nam vuốt vuốt tóc của mình. Cô không phải là võng hồng sao, nhưng võng hồng cũng là người mà, cô lại sợ lạnh, cho nên cô tình nguyện bọc mình đến kín mít, cũng không muốn đẹp mà phải chịu lạnh. Lâm Giang Nam lấy bao tay lông xù trong túi ra, sau đó đưa cho Kim Dài Dài bên người. Này, cho chị, tay chị sắp đông cứng rồi đấy. Mua, mua, tiểu miêu em thật tốt. Kim Dài Dài mang bao tay, lập tức cảm thấy ấm hơn không ít. Lâm Giang Nam mỉm cười, nếu không phải tay cô cũng sắp biến thành chân gà đông lạnh, cô mới sẽ không cho mượn đâu. Cô nhét tay vào túi áo khoác, bên trong có lông mịn, vẫn rất ấm áp. Nhà Lâm Giang Nam và nhà Kim Dài Dài ở hai hướng hoàn toàn trái ngược, nhưng các cô vẫn có thể đi cùng một đoạn đường. Đến ngã rẽ thì đường ai nấy đi. Tiểu Miêu, trả cho em này. Kim Dài Dài nói xong thì định cởi bao tay đưa cho Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam nhanh chóng ngăn cản lại. Không cần đâu, chị cứ mang về nhà đi, ngày mai trả cho em cũng được. Kim Dài Dài do dự một chút, cuối cùng vẫn không cương quyết lấy ra bởi vì trời thực sự rất lạnh. Moa moa, chị đi trước đây, ngày mai gặp lại. Kim Dài Dài vẫy tay với cô. Vâng, ngày mai gặp lại. Lâm Giang Nam cũng vẫy tay lại. Sau khi Kim Dài Dài đi rồi, Lâm Giang Nam liền đứng ở ven đường chuẩn bị bắt xe. Cô không muốn chờ xe buýt, còn không biết phải chờ đến khi nào. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ôm lòng lét nhà cô, vùi vào ổ chăn thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Chỉ tưởng tượng cũng đã thấy rất hạnh phúc. Nhưng cô đứng vài phút, vẫn không có một chiếc taxi nào đi qua. Có đi qua thì cũng là đang có khách. Cô chỉ có thể khoanh tay tiếp tục đứng đây mà chờ xe. Khương Trừng đi ra khỏi bãi đỗ xe, liếc mắt một cái liền thấy Lâm Giang Nam đứng ở ngã tư đường. Hình như cô đang đợi xe thì phải. Anh quay tay lái, lái xe qua. Lâm Giang Nam nhìn thấy một chiếc xe. Nếu cô nhìn không lầm thì chiếc xe đó hình như đang đến chỗ mình. Quả nhiên, Khương Trừng dừng xe trước mặt Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam không thấy rõ người nào bên trong, cho đến khi Khương Trừng hạ kính xe xuống, cô mới phát hiện bên trong chính là ông xã nhà cô. Đang chờ xe à? Anh hỏi. Căn bản Lâm Giang Nam không ngờ sẽ có một ngày Khương Trừng dừng xe trước mặt cô, cùng cô nói chuyện. Cô kích động đến mức nói cũng không ra lời, chỉ có thể gật đầu một cái. Vẫn chưa có xe về sao? Cô tiếp tục gật đầu. Đi thôi, tôi đưa cô về. Cô vẫn gật đầu, nhưng gật xong rồi mới phản ứng lại. Vừa rồi, Nam Thần nói cái gì chứ? Đưa cô về nhà hả? Bây giờ, Lâm Giang Nam rất muốn trộm véo mình một cái, tự nói với mình, đây không phải là mơ, đây là sự thật. Không cần tôi đưa về à? Hả? À, đương nhiên không phải, cần, rất cần. Nói giỡn, sao cô có thể không cần? Đây là cái bánh từ trên trời rơi xuống, còn là cái bánh có nhân. Lâm Giang Nam nhanh chóng chạy đến, vươn tay mở cửa xe. Vừa ngồi xuống, cô lập tức cảm giác được một luồng gió ấm phả vào người. Trong xe bật điều hòa. Không lâu sau cả người cô đã ấm lên. Dọc đường đi, Khương Trừng đều im lặng, chỉ chuyên chú lái xe. Lâm Giang Nam ngoan ngoãn ngồi yên, tay rất quy củ nắm lại, đặt trên đầu gối. Chẳng khác gì dáng ngồi của học sinh tiểu học. Bởi vì Khương Trừng không nói gì, cho nên cô cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, sau đó nhìn trộm anh vài lần, rồi lại cúi đầu rất nhanh. Rốt cuộc ở lần thứ N nhìn trộm, Khương Trừng cũng mở miệng. Tôi đẹp tới như vậy à? Mặt Lâm Giang Nam liền đỏ ửng lên. À... Cô ấp úng, nói không ra lời. Đúng là xấu hổ, nhìn lén thì thôi đi, kết quả còn bị người ta phát hiện. Hả? Khương Trừng thấy đầu của cô càng ngày càng cúi thấp, hận không thể nhét đầu vào gối thì không kiềm chế được trêu chọc cô tiếp. Ừ, đẹp, đẹp. Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói. Khương Trừng nở một nụ cười. Lâm Giang Nam bị nụ cười của Khương Trừng làm cho ngây ngốc rồi, bởi vì Khương Trừng nổi danh là người lạnh lùng. Cô còn chưa từng thấy anh cười sáng lạn như vậy. Anh cười lên đẹp quá. Cô buột miệng thốt ra. Vừa dứt lời, Lâm Giang Nam liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cô vừa nói bậy bạ cái gì đấy? Lần này Khương Trừng không trêu chọc cô nữa, chỉ nhẹ nhàng cong môi mỉm cười. Khương Trừng đưa Lâm Giang Nam đến cửa tiểu khu nhà cô. Sau khi xuống xe, Lâm Giang Nam gõ gõ kính xe. Khương Trừng hạ kính xe xuống. Hôm nay rất cảm ơn anh. Không cần khách khí, mau lên nhà đi. À, được rồi. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam cho đến khi cô khuất bóng, sau đó mới lái xe rời đi. Khương Trừng dừng xe trong bãi đỗ xe ngầm, rồi trực tiếp đi thang máy lên. Vừa vào nhà, cô ca lập tức vọt đến, hai chân nhảy lên đùi của anh. Đừng nhìn, hôm nay không mua đồ ăn cho mày. Khương Trừng nói. Nghe vậy cô ca không thèm nhìn anh cái nào nữa, cao ngạo chạy đến bên sofa, trực tiếp nhảy lên, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt. Khương Trừng thấy bộ dáng cao ngạo của cô ca thì lắc đầu cảm thán. Đồ vô lương tâm. Anh đổi giày, đi đến sofa ngồi xuống, rồi vươn tay sờ cô ca. Hôm nay tao cố ý không mua, mày thật sự phải giảm béo cô ca. Nhưng cô ca vẫn nhắm mắt như cũ, không hề để ý đến anh. Khương Trừng bất đắc dĩ. Đây đâu phải là nuôi sủng vật, nó có khác gì tổ tông của anh không? Nhớ đến Lâm Giang Nam lúc ở trên xe. Thật ra cô ấy xấu hổ cũng rất đáng yêu. Nghĩ đến đây anh bất giác nở một nụ cười. Hôm nay tâm tình tốt, cho nên anh sẽ không ăn mì gói, quyết định gọi cơm ở ngoài. Lâm Giang Nam vừa về đến nhà, vừa nằm trên ghế sofa chưa lâu thì đột nhiên nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Ai lại đến vào giờ này? Cô có chút nghi hoặc nhưng vẫn đứng dậy mở cửa. Lâm Giang Nam mở cửa, đây không phải là Thái hậu nương nương nhà cô sao? Thái hậu, sao người lại đến đây? Lâm Giang Nam nhanh chóng cầm lấy túi đồ ăn trong tay mẹ Lâm. Thái hậu là xưng hô của Lâm Giang Nam với mẹ từ nhỏ đến lớn. Mẹ Lâm cũng vì vậy mà luôn cảm thấy mình là Thái hậu nương nương trong Hoàn Châu Cách Cách. Mẹ ở đây làm một chút chuyện, thuận tiện đến thăm con. Mẹ Lâm đến, Long Lét cũng rất hưng phấn chạy đến. Mẹ Lâm nhìn Long Lét cười nói. Mấy ngày không gặp, con mèo này lại béo thêm không ít rồi. Lâm Giang Nam đặt túi đồ ăn trong phòng bếp, nghe thấy mẹ mình nói như vậy liền nhô đầu ra. Có gì lạ đâu, nó còn ăn nhiều hơn cả con, sao mà không béo được? Mẹ Lâm cười đi vào phòng bếp. Mẹ mua đồ làm thịt bò xào tiêu đen mà con thích nhất, lát nữa sẽ làm cho con ăn. Có tuyệt vời, đã lâu con không ăn thịt bò xào tiêu đen của Thái hậu rồi. Lâm Giang Nam ôm mẹ Lâm làm nũng. Cái con bé này buông ra, đã lớn như vậy rồi mà còn làm nũng gì nữa chứ. Thái hậu, người có muốn con giúp người rửa rau không? Không cần, con cứ chờ ăn đi. Lâm Giang Nam sờ mũi. Có Thái hậu chính là tốt như vậy, không cần phải tự nấu cơm. Lâm Giang Nam ôm lòng lét ngồi trên sofa xem tivi. Trong phòng bếp truyền đến âm thanh lạch cạch. Không lâu sau, cô đã ngửi thấy mùi hương thơm ngon của đồ ăn. Lâm Tiểu Miêu, lại đây ăn cơm nào. Tới đây ạ. Lâm Giang Nam nhìn một bàn đầy đồ ăn, thiếu chút nữa là chảy nước miếng. Cô không chờ nổi, gắp một miếng thịt bò còn nóng bỏ vào trong miệng. Ngon quá. Mềm mềm thơm thơm. Ngon thì ăn nhiều một chút đi. Mẹ Lâm gắp cho cô thêm vài miếng thịt bò. Đúng rồi, con có biết không? Con trai lớn của cô Đường đã trở về từ nước Mỹ rồi đấy. Lần trước mẹ có gặp qua, bề ngoài rất tuấn tú lịch sự, khôi ngô phóng khoáng. Dừng dừng dừng dừng. Thái hậu, ý của người cũng đã quá rõ ràng đi. Lâm Giang Nam gấp thêm một miếng thịt bò bỏ vào miệng, sau đó cắt lời mẹ Lâm. Nếu đã biết như vậy thì con cũng nên hiểu đi. À, Tiểu Miêu à, con nói xem, con cũng đâu còn nhỏ nhít gì nữa, sao không mau đi tìm bạn trai? Con không vội, nhưng mẹ và bố con vì con mà nôn nóng đấy. Hey, chẳng lẽ đây là hoàng thượng chưa vội, thái giám đã gấp trong truyền thuyết sao? Mẹ Lâm. Lâm Giang Nam buông đũa nói. Thái hậu nương nương à, con mới 23 tuổi thôi, chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học. 23, đã 23 tuổi rồi, con còn thấy mình trẻ sao? Ừ, chứ sao nữa ạ? Con có hơn 3 triệu fan, con sợ không gả đi được sao? Lâm Giang Nam khoe khoang. Những người như con thì có khác gì diễn viên, không phải dùng mặt đổi cơm sao? Đến khi con 28-29 tuổi, để mẹ xem 3 triệu fan của con còn được bao nhiêu nào. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 2 của bộ truyện Búp bê cầu nắng của tác giả Tống Cửu Cận, được phát sóng trên kênh Nghe Thư Kể Chuyện Tình. Hy vọng rằng là phần 2 đã đem đến cho các bạn không ít cầu lưng ngọt ngào và các bạn sẽ được lắng nghe bộ truyện này vào buổi tối ngày mai. Ngày hôm nay thì Nhím vừa mới công chiếu phần 1 rồi và đã nhận được khá là nhiều những cái nhận xét tích cực của mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã chú ý và đã comment trong suốt quá trình nghe chuyện của Nhím Xù. Nhím Xù rất cảm ơn sự ưu ái của mọi người và Nhím Xù hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người nhiều hơn. Cảm ơn và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện này.